Chương 2535, Lạc Vũ, chúng ta sau này không gặp lại. 1. Thường lão bị tức cái ngã ngửa, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Cửu, ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi đổ nhi chỉ là, còn không đợi hắn nói hết lời. Hàn Sơ Cửu đã chạy như một làn khói. Hắn mới không nghe những cường đạo này nói chuyện, khẳng định là hoa ngôn xảo ngữ muốn lừa gạt đi bảo bối của hắn. Đồ nhi hử, cho là hắn đường đường thánh tổ Dược Vương sẽ lên làm sao? Dược Vương đại nhân, cực vực sáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn ba mộ nhan mấy ngày nay vẫn luôn bô y tiếp đế minh quyết, liền lên không gian truyền thừa cùng tiểu cửu sư phụ báo tin vui tin tức thời gian đều không có. Chờ đế minh quyết trở về tu tiên đại lục, nàng mới một lần nữa trở lại không gian truyền thừa. Kết quả Hàn Sơ Cửu thấy được nàng câu nói đầu tiên là, ngoan đồ nhi, vi sư nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn con kia hoa khổng tức dạng chó hình người, kỳ thật căn bản cũng không phải là đồ tốt. Hắn cũng sớm đã có vị hôn thê, lại còn thèm nhỏ dãi ngoan đồ nhi mỹ mạo của ngươi, loại người này sao có thể là lương phối đâu đồ nhi ngươi, nhưng tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Mộ Nhan khoe miệng giật một cái, cựu sư phụ, kỳ thật đế minh quyết chính là nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe Hàn Sơ Cửu vội vàng nói. Không được không được, đế minh quyết tiểu tử này tại tu tiên đại lục một tay che trời, muốn thật ngấp nghé ngoan đồ nhi ngươi, ngươi chỗ nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Vi sư nhất định phải đi luyện chế một loại có thể phòng ngừa hắn tìm tơ y ngươi đan dược mới có thể bằng không đợi ngoan đồ nhi phi thăng tới tu tiên đại lục, sao có thể chạy thoát được đế minh quyết lòng bàn tay đâu. Sau đó, Mộ Nhan chưa kịp đem sự tình giải thích rõ ràng, liền trơ mắt nhìn xem mình tiểu cửu sư phụ biến mất tại không gian truyền thừa bên trong. Nàng đứng ngẩn ngơ thật lâu, nhịn không được cười ra tiếng. Hoa khổng tức đế minh quyết khục ba trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạc Vũ từ trong phòng đi ra, duỗi lưng một cái. Thể nội linh khí vận chuyển, phần lưng khảm nạm tất phương hồn châu có chút phát nhiệt. Rất nhanh, một con anh hải lớn nhỏ hỏa hồng sắc chim chóc, xoay quanh tại không trung. Thỉnh thoảng bay xuống, thân mật từ từ mặt của hắn. Lạc Vũ khỏe miệng nít lên, hai má lộ ra đáng yêu lún đồng tiền. Đại sư huynh nghiêm lệnh cấm chỉ hắn vận dụng bạch trạch hồn châu. Nhưng nếu như chỉ là dựa vào khôi lỗi, lực chiến đấu của hắn quá yếu. Rất có thể tại thời khắc nguy cấp, chỉ có thể kéo sư huynh cùng sư tỷ chân sau. Cho nên, Lạc Vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường đối tất phương hồn châu trường khống. Trước đó hắn đem tất phương thực lực hoàn toàn phóng xuất ra, nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống 2-3 cái hiệp. Nhưng theo ngày đêm không ngừng huấn luyện, tất phương có thể hiện ra thực lực đã càng ngày càng mạnh. Lạc Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy tất phương, cảm nhận được đầu ngón tay quanh quần ấm áp bành trướng lực lượng. Thể nội linh lực thôi động càng lúc càng nhanh, đang muốn toàn bộ tràn vào tất phương thể nội. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quen thuộc một màn đập vào mỹ mắt. Một thân áo đo tuổi trẻ nữ tử ngồi tại trên đầu tường, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Sáng sớm nắng sớm vẩy vào nàng tươi đẹp diễm lệ trên mặt, lộ ra da thịt trắng hơn tuyết, hà tư nguyệt vận. Một màn này, để Lạc Vũ hoảng hốt cảm thấy về tới mấy tháng trước. Hắn nhịn không được cười lên, giơ tay lên, tất phương thần thú bị hắn thu hồi lại, hướng về phía trên đầu tường mỹ lệ nữ tử nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi vẫn là như vậy thích nhìn trộm người khác tu luyện a. Mộ Dung Tuyết cười hì hì từ đầu tường nhảy xuống, rơi vào trước mặt thiếu niên. Bị ta vị đại mỹ nữ như vậy nhìn trộm, ngươi không phải hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Lạc Vũ tiểu sư đệ lúc trước hai người gặp nhau. Mộ Dung Tuyết cũng là như thế đùa giỡn Lạc Vũ. Lúc ấy Lạc Vũ chỉ cảm thấy tức giận cùng không hiểu thấu. Thấu chương xong.